ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 469, tiền mặt đưa ra thịt heo cảm giác 3/3. Cầu ủng hộ, cục cảnh sát cửa ra vào, Tần Minh đi tới về sau, tại ven đường ngăn cản cái xe, mặc dù nói bị nhốt một đêm, nhưng không có ảnh hưởng chút nào tâm tình của hắn. Chuyến này đi được cũng đáng. Đến một lần đem trợ thức ăn giải phong, thứ hai cho Đường Xuyên mang đến phiền phức, thứ ba chính là trên tay cái này trói tiền mặt. 20 vạn đối với Như Thường gia đình tới nói đã không ít, nếu là lại tính cả hắn ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ ẩn, có thể nói là thu hoạch phong phú. Bạch cái gặp Tần Minh còn chưa đi đến, một cỗ xe taxi đã dừng ở cục cảnh sát cửa ra vào đại lộ trước. Tần Minh chậm ung dung đi qua, trên tay tiền mặt tùy theo lắc lư. Kia hai sư phó thấy con mắt trợn tròn. Đông, sau khi lên xe, Tần Minh không để ý hai sư phó kia kinh ngạc nhìn chăm chú. Trực tiếp báo cái địa chỉ, Nam Long Sơn Trang, chàng trai, đi cái kia không nóng nảy. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào làm được đem một bó tiền mặt đưa ra một bó thịt heo cảm giác. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nói theo trại chăn nuôi đến cục cảnh sát bỏ ra rất dài thời gian, nhưng theo cục cảnh sát đến Tần Minh nhà có thể dùng không được lâu như vậy. Dù sao cũng tại nội thành, đại khái đi 7-8 phút lộ trình, Nam Long Sơn Trang đến. Tần Minh xuống xe, sau khi xuống xe, hắn còn chưa kịp đi trở về nhà, xung quanh không ít trải qua người đã quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Dù sao hiện tại là thông tin thời đại, có Alipay cùng WeChat về sau, phần lớn người đi ra ngoài chỉ cần mang cái điện thoại, rất ít khi dùng đến tiền mặt. Giống Tần Minh dạng này dẫn theo 20 vạn trên đường lừa dối quá là hiếm thấy. Không ít người thậm chí còn móc ra điện thoại đến quay phim, dự định quay đầu phát cái vòng bằng hữu hoặc là microblogging tú một tú. Thật đúng là đừng nói, 20 vạn nâng trên tay, phân lượng có mấy cân, cảm giác kia chỉ có thể dùng phong phú hai chữ đến khái quát. Trải qua Nam Long Sơn Trang lớn cửa ra vào thời điểm, Tần Minh chợt phát hiện, lúc trước vị kia Tống Tinh Vũ tiểu đồng chí cũng không có tại, mà là đổi cái lạ lẫm tuổi trẻ bảo an đang nhìn cánh cửa. Hắn không có quá để ý, nghĩ trực tiếp đi qua, chưa từng nghĩ lại bị cái này mới tới bảo an cản lại. Ngươi dừng lại, Tần Minh bước chân dừng lại, ngẩn ra một cái hỏi, chuyện gì, ngươi hành vi có chút khả nghi, ngươi là ở chỗ này người sao? Hành vi khả nghi, Tần Minh ngạc nhiên, muốn nói hắn tướng mạo xuất chúng hắn còn có thể hiểu rõ một cái. Cử chỉ này khả nghi cũng quá thao đản, hắn chỗ nào khả nghi rồi. Càng nghĩ, hắn trường thi đốn ngộ, đại khái là cái này bảo an nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, còn cầm nhiều tiền như vậy, ghen ghét hắn, ta là ở cái này. Hắn hồi đáp. Có thể là bởi vì hôm nay tâm tình tốt, cũng không có ý định giống như đối phương so đo. Chứng cứ đâu? Chứng cứ gì? Chính là ngươi ở nơi này chứng cứ. Tần Minh từ trong túi móc ra một cái chìa khóa. Lung lay, ta ở tại 7 tòa nhà 1502. Đây là chìa khóa. Ha ha, ngươi nói ngươi ở vậy liền ở kia. Ta còn nói ta là cái này nhỏ Phương lão bản đâu. Vậy cái này chìa khóa giải thích thế nào? Ai biết rõ ngươi từ nơi nào lấy được chìa khóa? Nhìn xem cái này mới tới bảo an kia một mặt đắc ý bộ dáng, Tần Minh chợt tỉnh ngộ, nguyên lai đối phương không phải ghen ghét, mà là đến gây chuyện. Hắn 10 điểm khẳng định, đối phương trong lòng là xác định tự mình ở nơi này, nhưng chính là muốn tới tìm một chút phiền phức. Xã hội này có không ít loại người này, làm lấy một cái cương vị, đem mình làm thần tiên đến xem, cảm thấy mình có trời lớn quyền lực, kỳ thực cũng chính là cái nhỏ bảo an. Nghĩ đến cái này, Tần Minh yên lặng cái chìa khóa thả trở về. Đồng thời vừa nói như vậy, ngươi là không cho ta tiến vào đúng không? Cho đối phương lưu lại cuối cùng một tia cơ hội. Đáng tiếc, cái này nhỏ bảo an không những không muốn đem nắm, thậm chí còn có thể hơn cương. Không cho ngươi tiến vào thì thế nào? Ha ha, ta là bảo an, nói không cho ngươi tiến vào liền không cho ngươi tiến vào. Tần Minh, ngoặc kép, cái này logic giống như mẹ nó đùa giỡn giống như. Tần Minh hít khẩu khí, ngươi sắp chết ngươi biết không? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Không, không có nói đùa, ta là bác sĩ, nói ngươi có bệnh ngươi liền có bệnh, mà lại là sắp chết loại kia. Mới bảo an, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đỗ Cảnh Minh sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Cảnh Minh sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, tựa hồ là cảm nhận được tự mình uy nghiêm bị khiêu khích. Nhỏ bảo an lộ ra tức giận biểu lộ, thế nào xem xét vẫn rất hung ác, cút nhanh lên, lại không lăn xem chừng ta đem ngươi bắt. Hắn uy hiếp nói. Tần Minh giật mình nói, ngoạn tao, hù dọa cha ngươi đâu? Nhỏ bảo an không làm, lúc đầu chỉ là cư dân cùng bảo an ở giữa tranh chấp. Lập tức thăng lên đến phụ tử quan hệ, hắn sao có thể chịu được? Nắm lên trên lưng gậy cảnh sát liền muốn cho Tần Minh cái giáo huấn. Tần Minh cũng không biết rõ đối phương là lấy ở đâu dũng khí. Coi như ngươi là bảo an. Cũng không thể tùy tiện đánh người a. Huống hồ người mẹ nó cũng chỉ là cái bảo an. Có tư cách gì phách lối như vậy? Hắn không nhiều bức. Đi lên chính là một bó tiền mặt. Đem đối phương gậy cảnh sát đập mất không nói. Còn đưa đối phương đầu đến trên một cái. Đừng nhìn cái này 20 vạn tiền mặt chỉ là tiền giấy. Chói cùng một chỗ, nặng đến 6-7 cân. Lại phối hợp Tần Minh kia biến thái lực đạo, nện trên đầu, bất tử đều muốn lột ra. Kia bảo an, ôi, một tiếng ngã trên mặt đất. Cả người đều là mộng, mẹ nó, lão tử bị tiền đánh bại. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Làm bảo an, tố chất thân thể vẫn là không có trở ngại. Tay chân cũng là luyện qua. Tập võ, hắn nhìn ra được. Tần Minh có thể một cái đem tự mình đánh gục, căn bản không phải lúc đó vàng công lao, là bản thân hắn liền rất nghiêu bức, nói trắng ra là chính là hắn đánh không lại Tần Minh. Đương nhiên, đánh không lại về đánh không lại, nằm trên mặt đất, hắn vẫn là không phục. Thảo lưu mã, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi sao? Nói, Tần Minh đi lên lại là một cái 20 vạn. Đem đối phương nện đến kêu cha gọi mẹ. Cũng may hắn thắt nút thời điểm trói đủ chặt chẽ. Không phải vậy liền lúc này. Tiền mặt đoán chừng phải bay một chỗ. Nhưng không thể không nói. Dùng tiền nện người cảm giác chính là thoải mái. Ngươi dám đánh bảo an. Ta muốn nói cho chủ xí nghiệp. Cái này bảo an nói dọa đạo. Nhưng nghĩ đến Tần Minh là hộ gia đình. Giống như chủ xí nghiệp cũng bắt hắn không có biện pháp. Thế là sửa lời nói. Ta muốn báo cảnh. Nghe xong lời này, Tần Minh kém chút không có cười ra tiếng. Báo cảnh, lão tử mới vừa từ cục cảnh sát đi ra. Vẫn là cục trưởng tự mình mời đi ra. Gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.